Hắn chỉ sợ bất luận kẻ nào đều có thể đi vào Uẩn Tiên Tiên Cốc, có tu vi hạn chế thì tốt rồi. Hắn cũng không biết, Uẩn Tiên Tiên Cốc là địa phương thừa thải tiên linh thảo, căn bản cũng không cho phép cường giả tiến vào, miễn cho tranh đấu phá hủy tiên linh mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 556, Uẩn Tiên Tiên Cốc bí mật. Mạc Vô Kỵ cùng Lâm Cô cấp tốc theo mọi người đi qua thông đạo tiến vào Uẩn Tiên Tiên Cốc. Hai người vừa tiến vào, thần niệm cũng không thể quét đi ra bên ngoài cảm nhận bất luận tình cảnh gì.